Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, 92, Điền Mật cùng Ma Pháp Sư ước định địa điểm là phía trước cùng Ma Pháp Sư giao dịch khóa khách sạn. Lúc ấy chính là Ma Pháp Sư cho nàng địa điểm, cũng không biết có phải hay không thói quen gây án địa điểm mà đi khách sạn là một nhà thương vụ. Khách sạn, riêng tư tính thực hào. Còn đặc biệt tuyển đang tới gần ga tàu hỏa cái loại này người xà hỗn tạp địa phương. Cấp bậc hơi cao, ở ga tàu hỏa phụ cận giới vị lại cao, là giống nhau dân chúng tiêu phí không dậy nổi giới vị. Xét thấy đối phương gây án thủ đoạn đang không ngừng thăng cấp. Liễu Vi Trần cũng cảnh giác rất nhiều, cố ý làm Lam Nhược giúp hắn hóa trang dịch dung một phen. Mang lên tề nhĩ tóc quan, còn có đại kính dâm chụp mũ. Màu đen bằng dạ áo gió dài cùng dài, thoạt nhìn giống cái lang thang không kềm chế được nghệ thuật ra. Bởi vì lần này ước định thời gian là lễ tình nhân buổi chiều. Vừa vặn vẫn là đại thái dương, đường tùng linh thuần thục mà hung hăng ở trên mặt cùng trên tay xoát mấy tầng kem chống nắng. Xem điền mật sửng sốt, bác sĩ đường thực chú trọng mỹ bạch sao. Đường tùng linh nghiêm trang, phòng phơi không thể sơ sẩy. Một năm bốn mùa đều đến làm ni, điền mật, Nga, hung hăng gật đầu. Sau đó học theo cầm phòng phơi phun sương mù phun. Làm một nữ hài tử, phía trước vì cấp kia cha nam tỉnh tiền trả nợ liền đồ trang điểm đều luyến tiếc dùng. Thật là quá bạc đãi chính mình, nàng nhất định phải hảo hảo mỹ bạch, hảo hảo bảo dưỡng, đã chết cũng có thể bạch lóe mù đường vĩ đôi mắt. Quang mang vạn trượng mà đứng ở đường vĩ trước mặt làm hắn tự biết xấu hổ. Liễu Vi Trần, nhìn thấu không nói toạc, đây là thân là đạo quan duy nhị nhân loại tiết tháo nơi. Mùa đông thái dương không nóng bức, đường tùng linh lại đánh phòng phơi dù kỳ cục, vì thế nón rộng vành kính dâm khẩu trang bao tay đầy đủ hết. Bọc đến chính mình giống cái đi ra ngoài minh tinh, Liễu Vi Trần theo bản năng nhìn về phía điền mật. Nhìn đến đối phương lộ ra vẻ mặt như suy tư gì biểu tình. Cũng không biết là não bổ đến địa phương nào đi, có thể là suy nghĩ, thân là chuyên nghiệp bác sĩ đều như thế chú trọng phòng phơi. Chính mình cũng phải học, Liễu Vi Trần vô lực suy nghĩ, Lam Nhược gia tự mang trang dung, lần này không hóa trang cũng không thay quần áo, Liễu Vi Trần còn cảm thấy kỳ quái. Nhưng xem một chút Lam Nhược tin tưởng 10 phần bộ dáng. Cũng không nói thêm cái gì. Hai phương nhân mã ở điền mật trong nhà hội hợp sau. Cẩn thận phân hai chiếc xe đánh đi ước định khách sạn. Lam Nhược tới rồi khách sạn thẳng đến ước định phòng. Liễu Vi Trần mấy người không biết khách sạn có hay không ma pháp sư nội ứng. Cẩn thận phân mấy nhóm người mã. Đơn độc đi khách sạn khai phòng. Đường Tùng Linh hòa Điền Mật một gian phòng, có thể bảo hộ Điền Mật, Liễu Vi Trần một gian phòng, vừa lúc liền ở Lam Nhược phòng cách vách, cầm phòng tạp, vì tránh cho rút dây động rừng, Liễu Vi Trần không có lập tức đi Lam Nhược bên kia phòng. Hắn loại này tu đạo người dương khí quá thừa, nếu là ở chỗ nào đó đãi quá sẽ có dương khí tàn lưu. Người thường khả năng cảm giác không rõ ràng. Nhưng là tà đạo người có đặc thù phương pháp phát hiện. Liễu Vi Trần còn cố ý cấp chính mình dán một chương liễm tức phù. Thu nạp đầy người dương khí. Đường Tùng Linh vốn là cương thi. Còn có cái bình thường người sống tại bên người. Liền có thể không cần liễm tức phù. Các hồi các phòng. Sau đó đàn nội giao lưu. Liễu Vi Trần cấp Lam Nhược đánh cái video điện thoại. Xuyên thấu qua video đánh giá Lam Nhược trong phòng có hay không cái gì dị thường. Khẩn trương sao, có hay không cảm giác không đúng chỗ nào. Khẩn trương, ta hưng phấn, Lam Nhược cười đem giày cao gót vung. Điều hòa khai khởi, áo lông vũ hướng y treo lên y bộ, tiêu sái vô cùng, tưởng tượng đến ta lại có thể đùa bỡn cái nào dừng bút liền hảo vui vẻ, Liễu Vi Trần nhắc nhở nói. Đừng đùa qua, yên tâm, ta sẽ cho ngươi lưu cái chứng cứ, Lam Nhược cởi áo lông vũ lại bắt đầu cởi áo lông. Không nói, ta muốn đến lượt ta hoàng kim chiến giáp, là cái nào thẻ bài? Hương gia, lừa gia, nhà ta, Lam Nhược đột nhiên đem lót nền sam hướng lên trên một liêu. Tiếp theo không chút nào dừng lại một tầng tầng đem chính mình lột quang. Đột nhiên mặt đỏ chấm JPG, cho dù là làm trò lão người quen mặt, nói thoát liền thoát cũng làm người quái ngượng ngùng. Liễu Vi Trần yên lặng mà cắt đứt video, làm Lam Nhược một người nhạc đi thôi. Video mới vừa quài, Liễu Vi Trần liền cảm nhận được ngoài cửa mãnh liệt âm khí biến hóa. Vẫn là hướng tới bên này càng ngày càng tới gần. Liễu Vi Trần ngừng thở, tránh cho chính mình hơi thở tiết ra ngoài. Quả nhiên nghe được cách vách Lam Nhược Phong tiếng đập cửa. Răng rắc một tiếng cửa mở, Lam Nhược Phong tình vạn chủng mà ôm lên đi. Soái ca, tới chơi nha tương đương, Liễu Vi Trần dựa vào chính mình trên cửa nghe lén. Buồn nôn cả người nổi da gà đều đi lên. Lam Nhược không hổ là diễn tinh. Hiện tại lấy một viên nam nhi tâm sắm vai bên ngoài nữ cũng là kỹ thuật diễn tương đương chuyên. Nghiệp, mà lúc này, mà pháp sư nam nhân kia đã bị Lam Nhược kéo đến phòng. Thuận thế trở tay đóng cửa, đem ma pháp sư hướng trên giường một áp, đã cưỡi ở ma pháp sư trên người. Ma pháp sư hô hấp không xong, người thật đúng là nhiệt tình, Lam Nhược quyến rũ cười. Đem mở cửa khi khóa lại trên người áo lông vũ một ném. Bên trong là trơn bóng, cái gì đều không có. Lam Nhược hướng hắn trên eo ngồi ngồi. Thích sao, thích ma pháp sư si ngốc địa đạo. Hắn cảm giác chính mình môi khô khốc, cổ họng phát khẩn, nhìn trước mắt hoàn mỹ không tì vết thân hình. Tỷ lệ tiêu chuẩn, da thịt tinh tế, không có một tia dư thừa thịt thừa, cũng không có một chút vết sẹo đậu đậu. Hoàn mỹ quả thực như là nghệ thuật gia trong tay nhất đắc ý nghệ thuật tác phẩm Ni Lam Nhược. Kìa đương nhiên, ta này thân gia đáng quý. Ma pháp sư ánh mắt có chút mê loạn, tuy rằng muốn hoàn thành nhiệm vụ, trước đó hoàn thành cùng xong việc hoàn thành không có gì khác nhau. Không bằng, trước, nhìn ma pháp sư bắt đầu không thành thật tay, Lam Nhược hừ lạnh một tiếng, tuy rằng hắn yêu thích nam. Khá vậy không phải cái gì dưa vẹo táo nứt đều có thể xuống bụng. Người này lớn lên dùng xấu cũng vô pháp hình dung, hoàn toàn không đặc sắc, bình thường nhắm mắt lại liền quên diện mạo. Xấu nam nhân tốt xấu có cái xấu đặc sắc, hắn có cái gì? Lam Nhược xoay người xuống giường. Tới, ta mang theo một lọ rượu vang đỏ, uống điểm trợ hứng. Lam Nhược thoải mái hào phóng mà nhảy ra rượu vang đỏ đổ hai ly. Một ly cấp ma pháp sư, một ly cấp chính mình. Ma pháp sư tiếp nhận rượu vang đỏ, loạng choạng rượu vang đỏ ly, cười như không cười. Này rượu vang đỏ thật thú vị, ma pháp sư hít hít cái mũi. Nhìn chính mình kia ly rượu vang đỏ ánh mắt khói mù xuống dưới. Này ly rượu vang đỏ có vấn đề, bị người hạ dược, vừa rồi nữ nhân này đưa lưng về phía chính mình rót rượu. Khẳng định chính là khi đó ở hắn chén rượu động tay chân. Trước nay đều là hắn cho người khác hạ dược. Lần đầu tiên nhìn thấy người khác cấp chính mình hạ dược. Khó trách như vậy nhiệt tình. Nguyên lai là có điều mưu đồ. Nữ nhân, quả nhiên là sủng không được. Tới, chúng ta uống cái rượu giao bôi. Ma pháp sư làm bộ không phát hiện. Cùng Lam Nhược rượu giao bôi khi, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Lam Nhược. Đã bắt đầu đùa bỡn chính mình thủ đoạn nhỏ thủ thuật che mắt. Một cái mê hoặc tầm mắt thủ thuật che mắt sau. Ma pháp sư trực tiếp uống lên Lam Nhược chén rượu rượu. Lam Nhược còn lại là bị ma pháp sư uy mãn ly rượu. Buồn ngủ quá, Lam Nhược tựa vô sở giác. Híp mắt cả người vô lực nằm ngã vào trên giường. Cả người vô lực ma pháp sư nhìn dần dần hôn mê quá khứ quả nữ. Kích động mà móc ra. Dao phẫu thuật, nguyên bộ chuyên nghiệp giải phẫu công cụ, lột da dao phẫu thuật, trang da đông lạnh đồ đựng, còn có tinh tế móc, cầm máu phù chú, khoa học cùng huyền học tề ra trận, mà pháp sư mang lên bao tay cùng khẩu trang, một tay cầm lấy tinh tế móc, một tay cầm lấy dao phẫu thuật, nhìn hôn mê bất tỉnh Lam Nhược thật giống như đang xem chính mình bàn ăn một khối thịt mỡ. Vẫn là thiếp vàng bạc cái loại này. Mà pháp sư vẫn là đem Lam Nhược lật qua hướng đi hạ nằm. Chuẩn bị từ phía sau lưng lấy ra. Sau lưng ra khẩn trí bình thản. hảo xuống tay cũng hảo nhổ chồng lấy dung. Quan trọng nhất, đây là hộ khách yêu cầu. Tế móc xác định vị trí, điểm đâm xuống, không biết vì cái gì, tựa hồ đột nhiên có cổ khí lạnh. Sau đó giao phẫu thuật dọc theo đâm xuống vị trí một đao hoa khai. T, nhân thể da thịt phá vỡ thanh âm, là hoàn mỹ nhất thanh âm, kia ý nghĩa lại có một bút giá trên trời tiến trướng. Mà pháp sư khẩu trang hạ tươi cười còn không có nở rộ. Đột nhiên phát hiện không đúng chỗ nào. Huyết đâu, cơ bắp đâu, như thế nào chính là một cổ không khí. Thổi chúng hắn còn có điểm lãnh. Sau đó cả người, bẹp, người đâu, này sao lại thế này. Mà pháp sư điên cuồng dùng dao phẫu thuật tài khai. Cắt cắt cắt, đừng loạn cắt, ta ra người đáng quý, Lam Nhược lười biếng đánh cái ngáp. Phiên cái thân, bởi vì phía sau lưng bị ma pháp sư cắt chi linh rách nát. Chỉnh trương thoát ly ra tới. Một khối bạch cốt ở da người phiên cái thân. Đối với ma pháp sư, hải, ma pháp sư, a, có quỷ a. Hắn giao phẫu thuật một phen cuồng loạn múa may. Thọc thứ đối Lam Nhược một chút tác dụng đều không có. Bạch cốt cùng giao phẫu thuật tương giao va chạm ra kim loại đánh nhau thanh âm. Còn bắt tay thuật đao khái một cái chỗ hồng. Lam Nhược nhún nhún vai. Còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại. Nguyên lai là cái da giòn, ma pháp sư. Ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Lam Nhược đơn giản bỏ qua da người. Trắng trợn táo bạo đỉnh bộ xương hướng tới ma pháp sư từng bước ép sát. Đương nhiên là, lột da a, ngươi đem ta da lộng hỏng rồi. Ta muốn lột da của ngươi chính mình dùng, ta là cái nam. Ma pháp sư một bên lui về phía sau. Một bên dùng khóe mắt dư quang quan sát đến chung quanh đường lui. Hắn không dám lập tức xoay người chạy trốn. Đem phía sau lưng để lại cho cái này khủng bố bạch cốt yêu quái. Khẳng định sẽ bị đánh lén. Hắn từng bước lui về phía sau. Nhìn như sợ hãi. Trên thực tế từng bước một tới gần cửa. Thời khắc chuẩn bị khai lưu. Không có việc gì. Ta vốn dĩ chính là cái nam nhân, Lam Nhược làm bộ không phát hiện ma pháp sư động tác nhỏ. Trêu đùa lão thử miêu nhi giống nhau. Đi dạo yêu nhã tiểu toái bộ đùa giỡn này chỉ xuẩn lão thử. Trước hút người tinh khí, lại ăn thịt đạm huyết, cuối cùng lột ra, về sau ta chính là ngươi. Ta thế ngươi tiêu tiền, thế ngươi hưởng phúc. Ngươi đã chết cũng không cần lo lắng thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm dùng không xong, ta phi. Rốt cuộc nắm đến then cửa tay, mà pháp sư đem trong túi màu đen mộc bài chiều Lam Nhược một tạp. Chính mình bỗng nhiên kéo ra then cửa tay xông ra ngoài. Sau đó đã bị Liễu Vi Trần một lần nữa đổ trở về. Hải, buổi chiều hảo, Liễu Vi Trần dùng áo gió ngăn trở lôi quân kiếm. Trên hành lang camera chụp không đến, nhưng là ma pháp sư nhìn đến rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì xem rõ ràng. Mà pháp sư mới càng thêm kiêng kỵ, các ngươi là đặc thù bộ môn. Liễu Vi Trần đem người đổ vào cửa, trở tay đóng cửa lại, rút ra kiếm đặt tại ma pháp sư trên cổ. Như vậy khẩn trương, xem ra biết chính ngươi làm chính là chuyện gì. Mà pháp sư run bần bật, thanh âm đều là run rẩy. Biết, lột ra hảo chơi đi, muốn hay không tự mình thể nghiệm một phen. Liễu Vi Trần một thân hắc tà mị nghệ thuật gia Phạm Nhi ở ma pháp sư trong mắt biến thành hắc. Giúp sát tay Phạm, ma pháp sư ngày mùa đông sợ tới mức trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Chúng ta cố ý cho ngươi tìm cái trăm năm tu vi họa bí quỷ. Chuyên nghiệp lột ra, lột xuống dưới vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh có thể lần thứ hai lợi dụng. Muốn hay không bái sư học tập một chút. Liễu Vi Trần hướng bên cạnh Lam Nhược ý bảo một phen. Mà pháp sư chỉ cần vừa thấy đến bên cạnh bộ xương liền sợ tới mức hồn phi phách tán. Xem một cái nhanh chóng phiết quá mức không dám nhiều xem. Đối với Liễu Vi Trần đều thiếu chút nữa quỳ xuống tới cầu người. Không, cầu xin ngươi, tha ta đi, ta chỉ là lột da, không hại chết hơn người a. Lam Nhược ghét bỏ nói. Hắn kỹ thuật kém. Tay nghề cũng kém, này đồ đệ tư chất quá kém. Không cần, ma pháp sư mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lam Nhược dịch xỉa giang. Làm đồ ăn còn kém không nhiều lắm ân đi. Lam Nhược thực nghiêm túc ở phiên ma pháp sư mang đến. Văn kiện bao tuy rằng tiểu, nội có thiên địa, trừ bỏ nguyên bộ giải phẫu dụng cụ, còn có mấy chương màu đen mộc bài. Liền cùng ma pháp sư chạy đến cửa đối Lam Nhược ném quá khứ át chủ bài không sai biệt lắm ân đi. Thủ thuật che mắt nguyên lai dựa vào này đó tiểu ngoạn ý. Còn tưởng rằng ngươi bao lớn bản lĩnh đâu, Lam Nhược nghiên cứu một chút liền từ bỏ. Này mộc bài còn không có đào giã làm đào hoa phù hiệu quả lợi hại. Khó trách chỉ có thể duy trì mấy ngày. Đào hoa phù chờ lá bùa tính lá bùa giống nhau là trợ lực năm xưa đại vận. Hiệu lực có thể duy trì một chỉnh năm ân đi nếu là công kích tính lá bùa. Tuy rằng là dùng một lần, nhưng đều có thể hướng thiên địa thần minh mượn lực. Công kích tính cực kỳ cường đại. Cùng này so sánh, này thủ thuật che mắt mộc bài chính là cái hàng nhái. Dùng một lần thôi phát, vẫn là cái ngắn hạn, mà pháp sư hoàn toàn không dám thừa nhận chính mình lợi hại. Ước gì nói chính mình nhược kê vô năng. Đúng đúng đúng, ta thật là cái lâm thời công. Này đó đều là tìm người mua, ta chỉ biết động thủ làm tay đấm. Bảy mưu tính kế cùng cách làm thuật đều là lão đại ở mặt trên đỉnh, Liễu Vi Trần nói. Người lão đại là ai? Ta, Liễu Vi Trần nhướng mày. Như vậy giữ gìn hắn. Hướng Lam Nhược một cái ánh mắt. Lam Nhược cầm ma pháp sư lột ra dùng dao phẫu thuật. Đi hướng ma pháp sư. Liệt bộ xương khô cốt. Cười âm trầm khủng bố. Ma pháp sư sợ tới mức đều mau đái trong quần. Liên tục lắc đầu. Không không không. Ta thật chưa thấy qua, đều là người khác cùng ta truyền lời, ta thật chưa thấy qua hắn gương mặt thật. Liễu Vi Trần trầm tư một phen. Nói ngươi đi như thế nào thượng này hành, ta xem ngươi công cụ, rất chuyên nghiệp, trước kia là bác sĩ vẫn là y học sinh, là, ta trước kia chính là bác sĩ, vẫn là mổ chính bác sĩ, ma pháp sư sắc mặt chua xót. Ta trước kia liền thích chơi mặt trược, có thứ uống xong rượu. Sấn hưng đánh suốt đêm mặt trược, kết quả ngày hôm sau làm phẫu thuật ra chữa bệnh sự cố. Bị bệnh viện sa thải, lần đó chữa bệnh sự cố quá nghiêm trọng. Nơi nơi cũng không dám dùng ta cùng đường, liền đi ngầm chợ đen khai phòng khám. Có người mời ta làm khí quan buôn bán ta lại không dám. Sau đó lão đại nói thưởng thức ta có lương tâm. Khiến cho ta làm điểm nhẹ nhàng điểm sống, cái này cách nói châm chọc Liễu Vi Trần cùng Lam. Nhược đồng thời cười, có lương tâm liền lột ra buôn bán. Lột ra làm cái gì? Mà pháp sư bị cười mà hổ thẹn, rũ đầu nói, làn da nhổ trồng, có rất nhiều bỏng yêu cầu nhổ trồng, có rất nhiều chỉnh dung, có ta cũng biết, có thể xác định chính là, này đó đều không phải chính quy con đường mua bán. Liễu Vi Trần đứng thẳng thân thể, các ngươi cứ điểm ở đâu, lớn như vậy mua bán, ngươi nói còn có khí quan buôn bán, quang ước lạnh bảo tồn hàng hóa đều không phải là ở chính mình trong nhà đi ta mang các ngươi. Đi, ma pháp sư đem đồng lõa bán thập phần dứt khoát. Nhưng các ngươi muốn bảo đảm ta nhân thân an toàn, còn có tiền của ta, một phần không ít, sự thành lúc sau làm ta xuất ngoại. Hành, ta làm Trương Văn Thừa tự mình ra mặt cùng ngươi nói. Ngươi nếu biết đặc thù bộ môn, cũng nên biết Trương Văn Thừa, là, được đến khẳng định đáp án sau. Liễu Vi Trần làm Lam Nhược thu thập hảo, một lần nữa mặc vào kia thân rách tung tóe ra, đến may mắn ma pháp sư không có cắt qua Lam Nhược mặt. Ra mặc vào, lại mặc xong quần áo, cho dù quần áo hạ thân thể là khô quát. Cũng nhìn không ra khác thường, mà pháp sư xem khóe mắt run rẩy, về sau hắn khả năng sẽ đối nữ nhân có bóng ma. Chỉ cần tưởng tượng đến thật dày quần áo phía dưới là một khối khoác rách tung tóe ra người bạch cốt. Hắn liền thể xác và tinh thần dùng mình, nhìn cái gì mà nhìn, ta da bị hư hao như vậy còn không phải ngươi hoa lạn, Lam Nhược không vui mà nhìn ma pháp sư. Trên dưới đánh giá, âm trầm trầm nói, tuy rằng da của ngươi túi xấu điểm, nhưng tốt xấu cũng là cái hoàn chỉnh, ma pháp sư cổ co rụt lại. Kêu rên, ta biết rất nhiều hữu dụng tin tức, đừng giết ta, đừng lột ta ra, Liễu Vi Trần thu hồi kiếm, an ủi mà vỗ vỗ ma pháp sư bả vai, nhân cơ hội ở ma pháp sư trên vai chụp một cái truy tung phù. Đừng lo lắng, chúng ta đối hiểm nghi người hứa hẹn giữ lời, ra cửa. Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược một tả một hữu áp chứ ma pháp sư rời đi. Nghe được bên này động tĩnh, Đường Tùng Linh Hòa Điền Mật ở phía sau mở cửa đuổi kịp. Tới rồi lầu một đại sảnh, nhìn trong đại sảnh người đến người đi, ma pháp sư đột nhiên dùng hết lớn nhất giọng hô to. Cứu mạng, bọn họ bắt cóc, ma pháp sư đang liều mạng giãy giụa. Lam Nhược cùng Liễu Vi Trần liều mạng bắt lấy người không cho hắn đi. Này khác thường tình huống lập tức khiến cho khách sạn phục vụ nhân viên chú ý. Liễu Vi Trần nhìn đến, đại sảnh trước đài chiêu đãi đã thông chi bảo an tiến vào. Đem ba người vây quanh lên, đại đường giám đốc tự thân xuất mã, che ở khách sạn cửa, vài vị chờ một lát, mời nói rõ ràng, chúng ta là chính quy khách sạn, không phải tùy tiện nháo sự địa phương, chúng ta là giam giữ hiểm nghi người, Lam Nhược sắc mặt. Khó coi, ma pháp sư nháo nói, giam giữ phạm nhân các ngươi có bắt lệnh sao? Có thân phận chứng minh sao? Lấy ra tới a, Lam Nhược lạnh lùng mà trừng mắt hắn. Tựa hồ ở suy xét từ nơi nào xuống tay bắt đầu lột ra. Ma pháp sư trong lòng lạnh cả người, ỉ vào chung quanh người đông thế mạnh, cố nén sợ hãi không ngừng lăn lộn. Lúc này Liễu Vi Trần cho dù bại lộ chính mình chính quy đạo sĩ thân phận cũng không dùng được. Lam Nhược khó hiểu nhìn về phía Liễu Vi Trần, không rõ hắn vì cái gì không trực tiếp một cái cấm ngôn chú làm đối phương câm miệng. Lại thấy Liễu Vi Trần thần sắc bình tĩnh, giống như là hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong. Liễu Vi Trần ánh mắt căn bản không ở ma pháp sư trên người. Hắn ánh mắt lưu luyến ở chung quanh nhân thân thượng, xem đại đường giám đốc, xem trước đài, xem bảo an, xem chung quanh nhìn như người qua đường quần chúng. Sau đó, Liễu Vi Trần ánh mắt hơi hơi một đốn, ngừng ở nhất tới gần cổng lớn hai cái khách nhân. Lam Nhược linh quang thoáng hiện, hiểu ý mà đồng thời bình tĩnh xuống dưới. Đừng nghe hắn nói bậy, ta là hắn vị hôn thê, đây là ta hai cái ca ca. Bồi ta tới bắt gian, thời khắc mấu chốt, điền mật cái này yểm hộ người phát huy lớn nhất tác dụng. Ta hai chú trước còn tới các ngươi khách sạn cùng hắn khai quá phòng. Các ngươi nơi này có ta đăng ký quá số thẻ căn cước. Không tin có thể tra một tra, điền mật báo ra bản thân số thẻ căn cước cùng ngay lúc đó phòng hào. Trước đài thật đúng là tra được nàng khai phòng ký lục. Thậm chí video điều ra tới cũng biểu hiện lúc ấy tiến vào nàng phòng chính là hiện tại ma pháp sư. Này, đại đường giám đốc cùng trước đài gật gật đầu, hướng an bảo vung tay lên, tránh ra con đường, điền mật đi lên đi, hung hăng mà ninh ma pháp sư một phen, đi, ta hôn lễ thiệp mời đều đã phát, ngươi lúc này cùng nữ nhân khác làm ở bên nhau là có ý tứ gì? Về nhà nói cái rõ ràng. Mặt khác xem náo nhiệt sôi nổi khuyên nhủ, cô nương, loại này nam nhân không được, loại này cha nam cũng có bạn gái. Còn như vậy xinh đẹp, ta như thế nào không bạn gái, đầu năm nay a? Cha nam mới chọc người ái, ở một đám quần chúng hoặc thiệt tình hoặc xem náo nhiệt lời nói. Chung, Liễu Vi Trần mấy người đem ma pháp sư thuận lợi mang ra khách sạn. Nhất tới gần Lam Nhược rõ ràng cảm giác được. Càng là tới gần xuất khẩu, Liễu Vi Trần cả người thần kinh banh càng chặt, ở bọn họ ra khách sạn phía trước, kia hai cái tới gần khách sạn quần chúng đã ra cửa. Bãi đậu xe tiểu đệ giúp bọn hắn mở ra một chiếc màu đen siêu xe. Trong đó một người thượng ghế điều khiển, một người mới vừa kéo ra hậu tòa cửa xe, Liễu Vi Trần mấy người khoảng cách cùng bọn họ càng ngày càng gần. Đúng lúc này. Mới vừa kéo ra hậu tòa cửa xe nam nhân nâng lên cổ tay áo. Một cái màu đen con rắn nhỏ chiều Liễu Vi Trần trên mặt ném lại đây. Liễu Vi Trần theo bản năng giơ tay ngăn cản, Lam Nhược kinh hãi, cẩn thận, cái kia con rắn nhỏ là luyện quá xa cổ. Kịch độc, Liễu Vi Trần rốt cuộc là nhân loại, cho dù là cách ống tay áo đụng tới xa cổ cũng dễ dàng trúng chiêu. Lam Nhược theo bản năng đi lên nghĩ cách cứu viện, mà Pháp Sư Sấn cái này hoảng loạn thời điểm, tránh thoát Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược, xông lên xe con hậu tòa, xe con nhanh như chớp lao ra đi, mà Pháp Sư ở quan cửa xe trong nháy mắt, còn cố ý hướng về phía Liễu Vi Trần giơ ngón tay giữa lên. Một bàn tay chặn ngang lại đây, tay không bắt được xà cổ, Liễu Vi Trần quay đầu vừa thấy, là Đường Tùng Linh, Điền Mật bị dọa đến thập phần kinh hoàng. Đường Đại Phu, ngài không có việc gì đi, không có việc gì, nó độc bất quá ta, Đường Tùng Linh rũ xuống tay. Dùng ống tay áo ngăn trở chính mình bỗng nhiên thật dài biến hắc móng tay. Kia hàm chứa kịch liệt cương độc móng tay trực tiếp đem xà cổ xuyên thấu. Thuận tiện độc thành cái thịt rắn lamani so với xà cổ. Buổi chiều càng thêm nhiệt liệt dương quang đối Đường Tùng Linh lực sát thương lớn hơn nữa. Hắn đem xà nhét vào tùy thân trong bao tính toán trở về làm dược. Sau đó móc ra kem chống nắng hướng trên tay đảo. Ai nha đem ta kem chống nắng bị độc mất đi dược hiệu. Phơi chết ta, Điền Mật. Liễu Vi Trần an ủi nói. Đi, trở về nấu cái thịt rắn canh. Mùa đông tiến bổ một chút vừa lúc Điền Mật. Tổng cảm giác nơi nào quái quái. Kia rõ ràng là rắn độc a. Nàng ở phổ cập khoa học thượng xem qua hình ảnh. Chẳng lẽ nhận sai. Hết chương.